Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 9, Thanh Trúc Cốc, góc truyện audio.com. Vương Trường Tuyết là Vương Trường Sinh đại bá Vương Minh Chí nữ nhi. Mộc Thủy Kim Tam Linh Căn, chủ Linh Căn là Mộc Linh Căn, tu luyện chính là nhân phẩm nhất giai công pháp Trường Thanh Quyết. Năm nay 23 tuổi, luyện khí lục tầng. Vương Minh Chí thê tử mấy năm trước đã qua đời. Vương Trường Tuyết vì mẫu giữ đạo hiếu 3 năm, nếu không đã sớm gả đi. Vương gia nam tính tộc nhân chủ ngoại, nữ quyến chủ nội, Vương Trường Tuyết cũng không ngoại lệ. Nàng phụ trách chiếu khán Vương gia tam mẫu linh tang thụ. Linh tang diệp dùng để nuôi nấng linh tầm. Tơ tầm là thượng hạng vật liệu luyện khí. Liễu Thanh Nhi thân là Vương gia gia mẫu. Thân phận làm người khác chú ý, vì không rơi người mượn cớ. Liễu Thanh Nhi mỗi lần đều ủy thác Vương Trường Tuyết cấp Vương Trường Sinh tặng đồ. Nhị tỷ, ngươi như thế nào sớm tới? Ta còn tưởng rằng đến ta sinh nhật kia thiên ngươi mới có thể đến đây. Vương Trường Sinh mừng rỡ nói. Như thế nào, nghe ngươi ý tứ, không đến ngươi thọ thần sinh nhật, ta không thể tới. Vương Trường Tuyết giống như cười mà không phải cười trêu ghẹo nói. Nhị tỷ, ta không phải ý tứ kia. Ta ước gì ngươi ở lại nơi này. Ta đều nhanh muốn ngạt chết. Vương Trường Sinh cười khổ giải thích nói. Vương Thu Sinh gặp tình hình này, rất thức thời khom người lui ra. Vương Trường Tuyết chú ý tới Vương Trường Sinh trên bờ vai tầm dược thử. Trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Nói, à, đây là song đồng thử. Ngươi từ nơi nào tìm tới một con song đồng thử? Song đồng thử, nhị tỷ, ngươi nhận ra loại này linh thử. Có thể cho ta nói một chút à, Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Song đồng thử có thể tùy tiện xem thấu mê vụ. Dòng sông, cây cối chờ chướng ngại. Khứu giác linh mẫn, giỏi về tìm kiếm thiên địa linh dược. Thích hướng linh khí đậm đặc mật địa phương đào hang làm ổ. Lần trước thất muội tại phường thị thấy có người tại bán song đồng thử. Nhất định phải móc linh thạch mua xuống. Đáng tiếc đối phương chào giá quá cao. Muốn hơn 100 khối linh thạch. Ta cùng thất muội đem trên người linh thạch cộng lại đều không đủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn qua song đồng thử bị nhân mua đi. Bởi vì chuyện này, thất muội bí mật không ít cùng ta phàn nàn. Quảng cáo, tìm kiếm thiên địa linh dược. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Vương Trường Tuyết cười nhẹ. Nhắc nhở, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Song đồng thử xác thực có tìm kiếm linh dược bản lĩnh. Bất quá nó bất quá là nhất giai hạ phẩm. Thực đem nó phóng tới yêu thú đông đảo rừng sâu núi thẳm trong. Nó tìm tới linh dược thời điểm, cũng chính là tử kỳ của nó. Một con song đồng thử thường thường vừa tìm tới một gốc linh dược tự bỏ mạng. Giỏi về tìm kiếm linh dược linh thú không chỉ song đồng thử. Bất quá song đồng thử cũng có ưu điểm của nó. Ăn tương đối cái khác giỏi về tìm kiếm linh dược linh thú muốn ít. Hình thể nhỏ bé, tương đối linh hoạt. Đúng, nói hồi lâu, người từ nơi nào lấy được? Đoạn thời gian trước, Vương gia trấn xuất hiện quỷ vật. Ta đi một chuyến Vương gia trấn, tiêu diệt quỷ vật, trên đường trở về, may mắn tại trong núi sâu đụng phải. Vương Trường Sinh một chút do dự, không cùng nhị tỷ nói thật. Vương Trường Sinh lúc trước phát hiện kia đoạn linh mạch thời điểm, bởi vì trong lòng đối phụ thân có phần oán khí, cũng không có báo cáo. Tuy nhiên chỉ có kia đoạn linh mạch chỉ có 2 trượng lớn nhỏ. Nhỏ đến không đáng kể. Bất quá hắn biết chuyện không báo, dựa theo tộc quy là phải bị phạt. Hắn hiện tại hiểu được phụ thân, càng thêm không thể đối với người khác lộ ra kia đoạn linh mạch tồn tại. Dù sao cha hắn là gia chủ, ảnh hưởng không tốt. Vương Trường Tuyết nghe Vương Trường Sinh lời giải thích này, đại mi vẩy một cái, một mặt ngưng trọng nói ra: "Cửu đệ, ngươi cùng tỷ nói thật, cái này song đồng thử không phải là ngươi từ trên tay của người khác đoạt tới a? Dựa theo tộc quy, ngươi là chịu lấy trọng phạt." Vương Trường Sinh cười khổ một cái, giải thích nói: Nhị tỷ, ngươi đem cầm muốn trở thành người nào? Ta là cái loại người này à, ta có thể cam đoan với ngươi. Cái này linh thử là ta ngẫu nhiên phát hiện. Không phải ta từ trên tay người khác đoạt tới. Không phải tốt nhất, nói trở lại, tam thúc đem ngươi phái đến Bình An huyện xác thực không đúng. Bất quá gia tộc hiện tại bước đi liên tục khó khăn. Ngươi nhiều thông cảm một cái tam thúc. Tiếp qua một năm, ngươi liền có thể trở về. Đến lúc đó để cho ta cha an bài cho ngươi cái trông coi linh điền sống. Để ngươi canh giữ ở trong linh điền tu luyện. Dạng này tốc độ tu luyện của ngươi liền sẽ không quá chậm. Nàng giống như là nhớ ra cái gì đó. Nói ra, đúng rồi. Đây là tam thẩm nâng ta mang cho ngươi. Đại thọ bao nhất cái. 5 cân nhất giai trung phẩm lam nguyệt linh mễ. 1 viên tuyết vân kê hạ linh đàn. Ta chăn nuôi tuyết vân kê đẻ trứng. Đưa ngươi 1 viên nếm thử. Ngươi ở chỗ này cũng không dễ dàng. Vương Trường Tiết từ túi chữ vật lấy ra nhất cái tinh mỹ thanh sắc hộp cơm. Bỏ vào trên mặt bàn. Linh đàn, nhị tỷ, cám ơn. Vương Trường Sinh trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Vương Trường Tiết thuần dưỡng 1 con tuyết vân kê. Đem gia tộc cấp cho nàng nhất linh cốc lấy ra nuôi nấng tuyết vân kê. Vương Trường Tiết tốc độ tu luyện cũng bởi vậy trở nên rất chậm. Tuyết vân kê ăn 5 năm linh cốc. Bắt đầu đẻ trứng. Mỗi tháng thêm 1 viên tiếp theo linh đàn. Linh đàn có thể ấp. Cũng có thể lấy ra dùng ăn. 1 viên linh đàn ở trên thị trường bán 20 khối linh thạch. Đương nhiên, tuyết vân kê mỗi tháng đều muốn ăn mấy chục cân nhất giai hạ phẩm linh cốc. Chụp tới chi phí, Vương Trường Tiết mỗi khỏa linh đàn có thể kiếm 5-6 khối linh thạch. Bất quá thuần dưỡng tuyết vân kê giai đoạn trước đầu nhập chi phí quá lớn. Vương gia chỉ thuần dưỡng 6 con tuyết vân kê. Đương nhiên. Vương Trường Tiết trong tay con kia không tính. Người trong nhà khách khí cái gì? Qua một đoạn thời gian nữa, liền muốn ngắt lấy Linh Tang Diệp. Đến lúc đó bận không qua nổi. Tam thẩm lúc này mới nâng ta sớm đem đồ vật cho ngươi đưa tới. Ta phải đi về. Chính ngươi chiếu cố tốt chính mình. Nhị tỷ, ta đưa ngươi. Vương Trường Sinh tự mình đem Vương Trường Tiết đưa ra ngoài cửa. Đưa mắt nhìn Vương Trường Tiết thi triển đằng vân giá vụ thuật ly khai. Đưa tiễn Vương Trường Tiết về sau. Vương Trường Sinh quay người trở lại trong phòng. Hắn mở ra hộp cơm xem xét. Tầng cao nhất có 1 con đại thọ bao. Tản mát ra 1 cỗ mùi thơm mê người. Thọ bao là dùng linh cốc cùng linh thú thịt chế tác. Ẩn chứa linh khí. Đệ nhị tầng là nhất cái màu trắng túi gạo. Bên trong chứa 5 cân lam nguyệt linh mễ. Tầng dưới chót là 1 viên toàn thân trắng như tiết cự đàn. Tản mát ra 1 cỗ yêu ớt sinh mệnh khí tức. Hàng năm sinh nhật, Liễu Thanh Nhi đều sẽ ủy thác Vương Trường Tiết cấp Vương Trường Sinh đưa 1 con đại thọ bao cùng 5 cân lam nguyệt linh mễ. Đại thọ bao cùng 5 cân lam nguyệt linh mễ ẩn chứa Liễu Thanh Nhi nồng đậm tình thương của mẹ. Song đồng thử mũi tử khinh ngửi mấy lần, trong miệng phát ra, chít chít, tiếng kêu, cái đuôi vung qua vung lại. Quảng cáo, ngươi muốn ăn thọ bao? Không được, đây là mẫu thân tự tay làm cho ta thọ bao. Không thể phân ngươi, bất quá có thể cho ngươi 20 hạt lam nguyệt linh mễ. Vương Trường Sinh mở ra túi gạo miệng túi, thận trọng lấy ra 20 hạt lam nguyệt linh mễ, để lên bàn. Song đồng thử cũng không khách khí. 2-3 lần tự ăn hết 20 hạt lam nguyệt linh mễ. Vương Trường Sinh ăn hết thọ bao. Đem lam nguyệt linh mễ cùng linh đàn thu nhập túi chữ vật. Ăn xong thọ bao. Vương Trường Sinh cũng không có hứng thu ăn những cái kia thức ăn thông thường. Trở lại lầu 2. Đả tọa điều tức. 7 ngày thời gian. Rất nhanh liền đi qua. Một ngày này sáng sớm. Vương Trường Sinh cùng Vương Thu Sinh dặn dò vài câu. Thi triển đằng vân giá vụ thuật ly khai Liên Hoa Đảo. Bình An huyện thuộc về Trường Bình quận. Liên tiếp Bình Dương quận Quảng Lâm huyện. Quảng Lâm huyện là Bình Dương quận Tống gia địa bàn. Tống gia cũng là nhất cái tu tiên gia tộc. thực lực cùng vương gia không sai biệt lắm. Thanh Trúc Sơn Mạch ở vào Quảng Lâm huyện phương hướng Tây Bắc, liên miên hơn 1000 dặm. Bình Dương quận một tòa duy nhất phường thị Thanh Trúc, phường thị ngay tại Thanh Trúc Sơn Mạch chỗ sâu nhất, cái tên là Thanh Trúc Cốc trong Sơn Cốc. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.